Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, phần 473. Chương 473 kinh tình Nam Dương ý thức được vệ ếch chỉ chính là bố Nam Nhĩ. Giải Nguyên Chân lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, bố Nam Nhĩ ở Tề Lỗ khống chế cục căn cứ đãi một đoạn thời gian. Giải Nguyên Chân phụ trách cùng Nam Dương giao lưu đoàn hợp tác. Đối vị này ở Nam Dương bối cảnh không bình thường tập đoàn tài chính Tinh Anh có một ít hiểu biết. Chỉ là, cho dù là ở Nam Dương người chơi, bố Nam Nhĩ cũng có vẻ tương đương quái dị quái gở. Không giống nguyện ý cùng người tích cực hợp tác, giải đạo trưởng còn không biết bố Nam Nhĩ đối vệ đội đại hiến ân cần 2.333 ăn ngay nói thật. Bố Nam Nhĩ ở mặt khác phó bản, đích xác không giống cái có thể cùng người chơi khác bình thường hợp tác. Bố Nam Nhĩ như vậy quái gở ngạo mạn sao? Không thấy ra tới a. Đích xác, ngày đầu tiên đưa phòng tạp, ngày hôm sau đưa hoàng phù. Bố Nam Nhĩ ở vệ đội trước mặt săn sóc lại hào phóng cấm theo đuổi vệ đội. Vệ ếch không để ý tới Giải Nguyên Chân kinh ngạc, hắn từ Giải Nguyên Chân nơi đó rút ra Quý Thuận. Hào sơ đồ phác thảo bọn họ là mượn Quý Thuận dẫn linh khủng bố nghi thức người ngẫu nhiên đạo cụ. Tránh đi Quý Thuận hào thượng mặt khác phó bản nhân vật tầm mắt. Không thể ở trong phòng lưu lại lâu lắm, nếu không sẽ khiến cho không cần thiết chú ý. Có thể cùng bọn họ tự do giao lưu thời gian cũng không nhiều. Giải Nguyên Chân họa này phân, Quý Thuận hào, sơ đồ phác thảo, phi thường đơn sơ, thuyền y trợ lý thân phận hạn chế quá lớn. Rất nhiều địa phương Giải Nguyên Chân đi không được, đại bộ phận địa phương đều là chỗ trống, nhưng ở ít ỏi mấy cái địa phương. Giải Nguyên Chân dùng khả nghi điểm đỏ đánh dấu ra ngựa con tuần tra điểm, thượng đẳng khoang thuyền. Tình huống như thế nào? Giải Nguyên Chân không rõ ràng lắm, nhưng ở trung đẳng khoang thuyền đếm ngược hai tầng, cùng hạ đẳng khoang thuyền ly, Quý Thuận hào thượng ngựa con tựa hồ sẽ đúng giờ tiến hành tuần tra, vệ ếch hẹp dài mắt hơi hơi mị. Một chút, trung đẳng khoang cùng hạ đẳng khoang đã chịu khống chế. Khắc nghiệt đã có chút kỳ quặc, Quý Thuận hào là chiếc du thuyền. Không phải vận tải quan trọng hàng hóa thuyền hàng. Chẳng sợ hạ đẳng khoang hành khách, khả năng sẽ trà trộn vào một ít đi Nam Dương nhập cư trái phép khách. A Long lão bản bọn họ cũng không cần phải xen vào không đến yêu cầu cắt lượt tuần tra nông nỗi. Lên thuyền không hộ khẩu, không nghĩ bị ném trong biển, thường thường so lồng sắt heo còn an phận, không chờ vệ ếch lại cẩn thận xem xét. Vội vã tiếng bước chân đã ở thuyền phòng ngoại trên hành lang vang lên. Vệ ếch đem Quý Thuận hào sơ đồ phác thảo chiết hai chiết, nhét vào chính mình áo dài túi. Bọn họ kế hoạch phân thành hai bộ phận. Từ A Thuận Thiên Sư, từ bố Nam Nhĩ nơi đó điều tra A Long lão bản manh mối. Người sau chính là thân phận tạp, là hội đồng quản trị thành viên. Đối A Long lão bản càng hiểu biết, liền tính không hiểu biết cũng càng có cơ hội cùng Quý Thuận hào thượng tầng tập đoàn giao tiếp, mà Giải Nguyên Chân. Trần Trình tắc lợi dụng danh y, cùng danh y trợ thủ thân phận. Rời đi thượng đẳng khoang, tìm cơ hội theo dõi A Long lão bản dựa ngựa con nhị toàn, A Long lão bản trên tay. Sẽ có Quý Thuận hào nhân viên ký lục danh sách, nhị toàn trên tay cũng có khả năng có, tốt nhất. Giải Nguyên Chân. Trần Trình có thể lợi dụng trên thuyền danh y thân phận, tiếp cận một ít Quý Thuận hào ngựa con, bọn họ bên trong, nói không chừng có người là trừu trung, ngựa con, thân phận tạp người chơi, không có thời gian làm. Càng nhiều thương lượng, trầm trọng lại dồn dập kéo túm thanh dần dần tới gần khi. Vệ ếch cầm lấy quấn quanh thượng một cây tơ hồng con rối, lấy A Thuận Thiên Sư thân phận. Trực tiếp túm khai cửa phòng một túm khai. Vệ ếch cục phòng livestream, lập tức thấy là thứ gì ở trên hành lang làm ra tiếng vang hai cái xuyên lam y phục người vệ sinh. lôi kéo một cái đại đại thùng rác, vẻ mặt sợ hãi mà hướng hành lang cuối vận chuyển hàng hóa thang máy đi. Từ mãnh quỷ phòng 107 chảy ra máu loãng, thịt nát, phá người mặt, đã bị bọn họ quét tước sạch sẽ. Hơn phân nửa thùng nước bẩn ở người vệ sinh nâng kéo xuống, lảo đảo lắc lư, máu loãng, nhân thể thịt nát, toái móng tay phiên cuồn cuộn dũng. Trần Trình ở vệ ếch sau lưng phát ra một tiếng mỏng manh, duê, giải nguyên chân ánh mắt từ thùng. Đồ ăn cạn thượng đảo qua mà qua, bọn họ đi lên đến tương đối trễ. Cũng không có nhìn đến mãnh quỷ phòng phát sinh sự, ở người vệ sinh ra sức túm thùng rác tiến vào. Vận chuyển hàng hóa thang máy một khắc, vệ ếch mơ hồ thấy một mảnh đen nhánh tóc, từ thang máy trên đỉnh buông xuống, rũ ở hai tên người vệ sinh đỉnh đầu. Ngay sau đó, người vệ sinh ấn xuống thang máy, tóc đen ảo ảnh biến mất ở dần dần đóng lại kim loại phía sau cửa, thịnh phóng thịt nát. Máu loãng thùng đồ ăn cặn bị vận đi xuống. A Thuận Pháp Sư, Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu nhiệt tình thanh âm đánh bên trái cách đó không xa phòng. Trong môn truyền ra, vệ ếch đem tầm mắt từ thanh khiết thang máy bên kia thu hồi. Thấy Trần Văn Triệu trong tay đồng dạng cầm cái khủng bố nghi thức dùng quá con rối. Trần Văn Triệu sải bước lại đây, thoáng nhìn giải nguyên chân. Trần Trình khi, có vẻ có chút không được tự nhiên, Trần Trình EQ không đủ. Nhưng giải nguyên chân từ trước đến nay thận trọng, vừa thấy Trần Văn Triệu thần sắc, nháy mắt biết này đó bị Quý Thuận Hào hội đồng quản trị mời đến Pháp Sư. Có chút tin tức, không tính toán làm cho bọn họ mặt rằng, A Thuận Thiên Sư, giải nguyên chân kịp thời mở miệng. Ta cùng Trần Y Sư đi khai dược, quay đầu lại chào hào cho ngài đưa lại đây, A Thuận Thiên Sư muốn uống thuốc. Là thân thể không khỏe sao? Trần Văn Triệu nhìn về phía Trần Trình. Trần Trình ngoặc kép, đối y thuật hoàn toàn không biết gì cả. Trần Trình Trần đại danh y lại lần nữa bị không hề chuẩn bị mà đẩy đến khảo hạch trong sân. Dưới tình thế cấp bách, Trần Trình căng ra đầu hạt bẻ vài câu giường đệm gối đầu độ cao không đúng. A Thuận Thiên Sư ngủ một đêm, xương cổ không khỏe, dẫn tới say tàu gấp bội phát tác chuyện ma quỷ. Trần Văn Triệu bị một hồi ơ cao marketing bán giá cao gối đầu ngụy khoa học hướng đến choáng váng đầu chuyển hướng. Không có nửa điểm hoài nghi, chỉ cảm thấy không hổ là danh y. Liền cái gối đầu đối nhân thể khỏe mạnh ý nghĩa đều có nhiều như vậy cách nói, thầy hắn tin. Y học tri thức thiếu thốn đến cùng không cái phễu giống nhau Trần Trình căn bản không dám tại chỗ trì hoãn, dẫn theo hộp y tế, cố gắng chấn định mà rút ra chương chữa bệnh phòng danh thiếp cấp vệ ếch. Ngay sau đó vội vã cùng giải nguyên chân một khối rời đi. A Long lão bản mời đến, danh y. Danh y trợ thủ vừa đi, Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu như là thả lỏng chút cảnh giác. Hắn bay nhanh mà nhìn mắt thuyền phòng hành lang mặt khác phòng môn. A Thuận Thiên Sư, tại hạ cảm thấy người này ngẫu nhiên không lớn thích hợp. Trần Văn Triệu trầm giọng, hắn đem người ngẫu nhiên lấy gần cấp vệ ếch xem. Vệ ếch ánh mắt quét tới, tức khắc hơi hơi đình trệ trụ. Trần Văn Triệu lấy ra tới người ngẫu nhiên cùng hắn giống nhau, nhiều một cái thật sâu khảm đi vào vết máu, nhưng đầu gỗ lại ẩn ẩn biến thành một loại điểm xấu màu đen. Loại này màu đen hiện tại còn thực thiền, nhưng cùng người chết biến thành màu đen móng tay một cái nhan sắc, khó trách Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu nhìn sẽ bất an. Nhưng mà duy nhất biết những người này ngẫu nhiên mã tới mụ phù thủy cát y còn không có thức tỉnh. Khi nói chuyện, mặt khác trong phòng pháp sư cũng lục tục cầm tiến hành quá khủng bố nghi thức người ngẫu nhiên ra tới. Bọn họ biểu tình so Trần Văn Triệu hào không đến chạy đi đâu có thể bị Quý Thuận Hào thỉnh đến trên thuyền, trừ A Thuận, cái này kẻ lừa đảo ngoài, những người khác nhiều ít đều là có chút thật bản lĩnh. có thể phát hiện quái dị cùng nguy hiểm dấu hiệu cho tới bây giờ. Này đó vì hội đồng quản trị cách xù thù lao mà đến pháp sư. Ẩn ẩn đều có chút hối hận, Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện. Không bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Nhưng Quý Thuận Hào đã ở đường hàng không thượng. Bọn họ không giải quyết Quý Thuận Hào sự tình. Liền không có địa phương có thể trốn. Tựa hồ là không có cảm giác được chúng pháp sư hối hận. Ảo não, mã tới mụ phù thủy cát y hai cái trợ thủ. Cũng xuất hiện ở trên hành lang. Vẫy tay làm chúng pháp sư qua đi. Này hai cái trợ thủ. Làn da ngăm đen. Xuyên đơn giản vàng nhạt cây đay quần áo, trần trụi hai chân, cùng cát y mụ phù thủy giống nhau. Bọn họ trên người cũng có loại âm âm khí chất, lấy hắc y hàng đầu sư ba lợi cầm đầu. Mặt khác pháp sư đều cầm chính mình lấy ra con rối. Chiều cát y mụ phù thủy trợ thủ đi đến, hiển nhiên. Cát y mụ phù thủy trước tiên chuẩn bị một ít đồ vật. Ở chúng pháp sư lấy người ngẫu nhiên thời điểm, cát y lục phù thủy trợ thủ ở nàng cùng Văn Uyển nơi trong phòng. Trước tiên bố trí một cái từ rất nhiều không biết tên cọ giả người. Hoa giấy, giấy màu điều, quái dị giả người mặt tạo thành vòng tròn. Vòng tròn trung tâm là từng cái trống không cục đá bồn. Từng cây hệ phù kết dây thừng, ở vòng lớn tử cho nhau liên tiếp. Các pháp sư có thể cảm nhận được một loại năng lượng ở trong giới lưu động, cái này đại pháp vòng. Cơ hồ chiếm cứ phòng xếp một nửa không gian, vệ ếch đối nam dương vùng pháp thuật không lớn tinh. Thông, nhìn không ra bên trong nguyên lý, nhưng nhìn đến cái này pháp vòng. Cảm nhận được bên trong lưu động năng lượng sau, còn lại pháp sư rõ ràng phóng nhẹ nhàng chút. Bọn họ đối cát y mụ phù thủy tin tưởng tựa hồ khôi. Phục không ít, leng keng. Quý Thuận dẫn linh, cốt truyện nhị đã kích phát. Vượt qua một đêm, tham dự khủng bố nghi thức các pháp sư. Thành công đạt được bước đầu buộc chặt ác linh hơi thở con rối. Thông qua đem ác linh trói buộc ở hình người. Đạt thành bước đầu khống chế. Đây là thượng một đám Quý Thuận Hào đuổi ma pháp sư tiến hành bước đầu tiên. Ban đêm dẫn linh, ban ngày giải oán, cổ quái thằng trận, đem phân phát bộ phận ác linh bị thúc ghét hoán. Lặp lại 7 lần, ác linh chắc chắn đem tinh lọc, người ngẫu nhiên bó oán. Thằng phong ác linh thượng một đám đuổi ma pháp sư nghi thức sắp trình diễn nhiệm vụ. Hiệp trợ nghi thức hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch cùng mặt khác pháp sư giống nhau, đem người ngẫu nhiên bỏ vào trong chậu đá, mọi người ngẫu nhiên bỏ vào đi sau. Sở hữu hệ ở dây thừng thượng là phù kết, toàn sáng lên từng vòng u quang, mã tới mụ phù thủy trợ thủ. Ở pháp vòng chung quanh ngồi xuống, dùng những người khác khó có thể nghe hiểu thổ ngữ niệm tụng khởi chú văn. Cùng với này đó chú văn cùng nghi thức. Phòng không khí, tựa hồ hào rất nhiều, vệ ếch tầm mắt từ giao diện thượng đảo qua, lặp lại 7 lần. Ác linh chắc chắn đem tinh lọc. Nói cách khác, ở thượng một lần Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện chung. Đem ác linh hơi thở tiến cử con rối, lại ở ban ngày cách dùng vòng tinh lọc ghét hoán nghi thức. Ước chừng lặp lại 7 lần, 7 ngày. Đây là Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện, cấp sở hữu người chơi thời gian. Người chơi cần thiết tại đây 7 ngày nội, tìm ra Quý Thuận Hào sau lưng che giấu đồ vật. Hơn nữa hoàn thành đuổi ma phong quỷ nghi thức. Tại đây phía trước, Quý Thuận Hào nguyền rủa rất có khả năng sẽ không ngừng tăng cường, cửa phòng vào lúc này mở ra. A Long lão bản thuộc hạ mặt khác một vị ngựa con, nửa cung thân thông chi. Cảm tạ các vị nỗ lực, hội đồng quản trị cảm kích không thôi, vì các vị ở Quý Thuận Hào đại phòng khiêu vũ chuẩn bị thả lòng yến hội, tác giả có lời muốn nói. Giải đạo trường, bố Nam Nhĩ, nghe nói không hảo ở chung ai, lo lắng sốt ruột, phòng livestream, bố Nam Nhĩ, nói hưu nói vượn, vệ đội cứ việc hỏi ta, tấu chương rơi xuống 100 bao lì. Sao,